cuộc đời như một vở kịch toàn dựa vào kỹ năng hôn. Chương 49, nụ hôn thứ 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cuối cùng hai người cũng diễn tới cảnh Trình Phi Nhiên và Mặt Thần Lĩnh lại chia tay Cố Trinh cúi đầu, để lộ sự đau khổ và chết lặng. Phi Nhiên, chúng ta chấm dứt đi. Hạ Lam nhìn chằm chằm Cố Trinh, đôi mắt lập tức đỏ ửng, tuy cậu đã cố gắng kiềm nén nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Cái gì? Cố Trinh thật sự không dám nhìn cậu. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm khi ở bên nhau, trong sáng, tươi đẹp, vui vẻ. Anh lau mặt, thanh âm nghẹn ngào. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của anh. Nhưng em biết không, tình cảm cuối cùng cũng sẽ phai mờ theo thời gian, cuộc sống của anh đang rất khó khăn, anh không xứng với em có thể tìm được một người tốt hơn. Đờ, đừng để chút tình yêu quý báu còn lại của chúng ta tan thành cát bụi. Cố Trinh che mắt khi anh lần thứ hai buông tay xuống, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh và lạnh lùng, thản nhiên nói. Nhân lúc vẫn có thể chấm dứt thôi. Nói rồi anh xoay người bước đi. Hạ Lam nhất thời sốt ruột, vô luận là Trình Phi Nhiên, hay là chính bản thân cậu. Hạ Lam chạy theo, xoay người Cố Trinh qua, cậu siết chặt vai anh, hai mắt đỏ bừng quát. Anh vẫn có thể buông tay sao? Anh vẫn có thể buông tay được sao? Không thì thế nào, Cố Trinh cũng quát lại, sau đó thân hình anh khẽ động, biểu cảm trên mặt bay biến. Anh, đã quyết định rồi, chúng ta chấm dứt thôi. Anh đi đây, em đừng theo anh nữa. Cố Trinh xoay người rời đi, không biết từ khi nào nước mắt anh đã rơi ướt đẫm, anh không dám khóc thành tiếng, cũng không dám lau nước mắt, chỉ có thể giả đò bình thản bước về phía trước. Hạ Lam đứng đằng sau nhìn anh, nước mắt trào ra, cậu lặng lẽ chậm rãi ngồi phịch xuống, dường như không thở nổi, cậu hơi hé miệng, nhắm nghiền mắt. À, Hạ Lam ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến chết đi sống lại. Cố Trinh lau mắt, anh bước tới nhìn Hạ Lam, cũng ngồi xuống trước mặt cậu, bất đắc dĩ vỗ về. Xong hết rồi, không sao đâu. Hạ Lam khóc dữ quá, ngay cả cổ cũng đỏ ửng. Cố Trinh hết cách kéo Hạ Lam vào lòng vuốt ve lưng cậu. Ngoan, đó chỉ là hư cấu thôi, anh muốn lấy nước mắt khán giả nên mới viết một đoạn cầu huyết chứ đâu muốn làm diễn viên chính khóc mãi thế. Hạ Lam khóc không dừng được, xấu hổ muốn chết, cậu đẩy Cố Trinh ra, cố chấp bụng mặt rồi bướng bỉnh khóc thầm. Cố Trinh thấy Hạ Lam thế này vừa dễ thương vừa buồn cười, anh mím môi đỡ cậu, cũng chẳng quan tâm cửa đang mở, người khác sẽ nhìn thấy. Cố Trinh dang rộng hai tay ôm trọn Hạ Lam đã co rúm lại vào lòng, hôn lên tóc và tai cậu, thấp giọng nói. Khóc đi, lần đầu tiên không kiềm chế được là chuyện bình thường, cứ khóc thoải mái. Hạ Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp như trái hồ đào, cậu túm lấy cổ áo Cố Trinh, nghẹn ngào nói. Hai người đàn ông ở bên nhau rất có cảm giác không an toàn, nói chia tay là chia tay, dễ dàng cắt đứt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Chết tiệt, sau đó, hình như Hạ Lam muốn nói thêm gì nhưng chẳng thể thốt thành lời, cậu trợn mắt nhìn Cố Trinh một lát lại bi thương vô cùng, cúi đầu gào khóc. Cố Trinh luống cuống không thôi, anh vỗ về cậu, trong lòng hơi khó chịu. Hạ Lam đang nghĩ gì? Cố Trinh cũng cảm giác gần đây quan hệ của cả hai không ổn lắm, anh đoán nguyên nhân là do mình cho Hạ Lam quá nhiều thứ nên cậu bị áp lực nhưng anh không biết phải mở lời với Hạ Lam thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai mà chẳng vậy, giao tiếp với người ngoài thì trơn tru, nhưng trước mặt người quan trọng của mình, vì để ý người ta, vì cảm xúc dễ dàng lên xuống, ngược lại khó thể nào bình thản mà giải quyết mâu thuẫn. Nhưng giữa hai người chắc chắn có vấn đề rồi. Làm sao đây, một ngày tập luyện chấm dứt, Cố Trinh lại có tiệc, anh muốn đi cùng Hạ Lam nhưng tâm trạng của cậu vẫn khá tệ. Hôm nay em đến, cũng làm bọn anh một ngạt, anh đừng đưa em theo. Cậu khựng lại vài giây, còn bổ sung, anh uống ít thôi, nhớ kiếm người chắn rượu cho. Cố Trinh thở hắt ra, đẩy mạnh Hạ Lam vào ghế phụ, còn anh tự ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Hạ Lam cũng không phản kháng, nhưng đầu mũi cậu vẫn đỏ hồng, khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu lại bảo. Thật đấy, anh đừng đưa em theo, em sẽ làm mọi người mất hứng. Không đi thì thôi, Cố Trinh cau mày, ai thèm cầu xin em đi móc nối quan hệ chứ. Cố Trinh nói xong thì phát hiện mình hơi nặng lời, anh vừa định giải thích, Hạ Lam chợt cúi đầu cười gượng. Em quá đáng lắm có đúng không? Két, Cố Trinh đạp thắng ngay cạnh vỉa hè, may mà con đường này không đông lắm, một lát sau, anh mới chậm rãi đánh xe vào chỗ đậu. Cố Trinh rất muốn nói, anh không có ý đó, anh nói gì em mà em lại trả lời bằng cái giọng đấy. Anh tự nguyện giúp em, tại sao em không thể vui vẻ chấp nhận? Hoặc, Hạ Lam, anh thật sự không biết cách đọc hiểu suy nghĩ của người khác, em đừng làm anh dối nữa được không? Nhưng cuối cùng, Cố Trinh chỉ hỏi, em nghĩ anh muốn bồi thường 100 vạn dùm em. Thầy Cố, Hạ Lam trầm mặc một lát, dường như hơi bối rối. Nhiều tiền lắm, em thật sự. Về sau có gì em cứ nói thẳng, đương nhiên anh biết em bị áp lực. Cố Trinh dừng một chút, đột ngột kéo Hạ Lam lại gần mình, anh cau mày, lạnh lùng hỏi. Anh nói anh muốn bồi thường 100 vạn cho em không cần à, Hạ Lam ngẩn ra. Không, không có, trên thực tế Cố Trinh không đả động về vấn đề này, nhưng Hạ Lam cứ cảm thấy đây chính là ý định của anh, hơn nữa nếu Cố Trinh thật sự làm thế cậu sẽ không trả nổi. Bị vùi dập 3 năm, Hạ Lam đã không còn tự tin như trước, nếu cậu không sa cơ đến mức này thì thật sự có thể trả đủ cả vốn lẫn lãi, không tới nỗi không dám vay mượn. Nhưng hiện tại khó nắm bắt tương lai khó xác định, nào ai dám thề rằng sau này mình chắc chắn sẽ nổi tiếng. Em cảm thấy em không trả nổi đúng không? Cố Trinh liếc một cái đã nhìn thấu cậu, anh buông Hạ Lam ra, ngồi về chỗ cũ. Anh tìm tài nguyên cho em, coi như anh kiêm luôn chức quản lý của em. Em không tin bản thân em thì thôi, vậy tại sao em cũng không chịu tin anh? Hạ Lam kinh ngạc nhìn Cố Trinh, nghĩ thầm, anh ấy tự tin quá. Giữa ánh sáng nhạt nhòa, bóng mặt của Cố Trinh có vẻ thâm trầm kỳ lạ, thêm chút sắc bén, lại thêm chút kiên nghị thường ngày không thấy. Anh ấy có tài hoa, có năng lực, có sự tự tin, chói lóa rực rỡ. Còn mình thì sao? Hạ Lam quay đi, vội vàng chớp chớp mắt, dường như lại sắp khóc, cậu khàn khàn nói. Thầy có thể, Cố Trinh mất kiên nhẫn gắt. Cái gì, giúp em nổi tiếng không? Cố Trinh quay phát sang nhìn cậu, Hạ Lam nhìn về phía trước tiếp tục đáp, anh giúp em từ chức, em ký hợp đồng với anh thua 80. Tiền của em, cậu che mắt lại thấp giọng thì thầm, anh giúp em, có tư cách để đứng bên cạnh anh, được không? Cố Trinh không nói nổi nữa, Hạ Lam còn bảo, đến lúc đó, em sẽ có tài nguyên của em, nếu anh yêu cầu em cũng có khả năng giúp anh. Lúc này đây, hai tay của Hạ Lam đều đưa lên che kín mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh phải viết hợp đồng thật nghiêm khắc để em không có cách nào phản bội anh, vốn dĩ em cũng sẽ chẳng bao giờ làm thế, nhưng nếu anh có thể an lòng thì... Cơ mà anh cứ yên tâm, em. Cuối cùng, giọng Hạ Lam đã khản đặc, vậy em giao hết cho anh xem rồi làm đi. Cậu muốn nói, bồi dưỡng em không mệt đâu, nhưng cậu lại không đủ tự tin để mở miệng, chỉ nói mãi không ngừng. Em sẽ cố gắng, em thật sự sẽ cố gắng mà em sẽ điên cuồng liều mạng. Cố Trinh, em sẽ vì anh diễn đến chết. Cố Trinh cảm giác tay mình cũng bắt đầu run rẩy. Anh vốn đang tức giận, nhưng Hạ Lam càng nói, anh lại càng mềm lòng, cuối cùng còn nghi nếu tiếp tục như thế tim anh sẽ tan thành nước chảy tràn trong lồng ngực. Cố Trinh nghiêng người, nắm chặt tay Hạ Lam, khẽ gọi tên cậu, nhưng Hạ Lam vẫn kiên quyết bụng mặt không chịu buông, anh đành phải đưa hai tay nắm chặt tay cậu nhẹ nhàng gỡ ra. Hạ Lam không khóc nhưng mắt cậu đỏ ửng như 3 ngày không ngủ, cậu trốn tránh không chịu nhìn anh, đôi tay trái lại nóng bỏng. Cố Trinh khẽ cười, nhích qua xoay mặt Hạ Lam lại, hôn lên môi cậu mấy cái. Hạ Lam không chịu nhìn Cố Trinh nhưng vẫn chịu hôn, cậu lập tức quàng tay qua vai anh và đáp lại một cách vô cùng nồng nhiệt. Hai người hôn một lát, cuối cùng dựa vào chỗ trống giữa hai chiếc ghế. Hạ Lam im lặng nhìn Cố Trinh, bỗng nhiên lý nhí hỏi. Chơi lắc xe không? Cố Trinh ngớ ra, anh cười phá lên, lại sáp qua hôn cậu một cách, hạ giọng. Sao em chấp nhất với chuyện này thế? Thôi vậy, Hạ Lam vươn tay sờ sờ ngực Cố Trinh, cảm thấy không đủ, cậu vuốt dọc theo thắt lưng anh xuống, đụng đến đùi lại vòng ngực trở lên. Sờ mấy cái cũng được, Cố Trinh không nhúc nhích, Hạ Lam lại cảm thấy chưa đã, cậu dè dặt hỏi. Em có thể, đưa tay vào trong không? Cố Trinh cười cười, phối hợp cởi bỏ vài chiếc cúc rồi nắm tay Hạ Lam đặt lên ngực mình. Hạ Lam bóp bóp mấy cái, sau đó quay đầu lại liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trời chưa tối hẳn, xung quanh có rất nhiều người. Hạ Lam nhoài về phía đối phương, kéo áo anh lên rồi ngậm một bên ngực, đầu lưỡi khẽ liếm, sau đó lại liếm cơ ngực và xương quai xanh của Cố Trinh. Khi hôn lên bên tai anh rồi, cậu lại thành thật mà lùi về. Anh đi ăn tiệc đi, Cố Trinh đang bị quyến rũ đến mức hô hấp hơi dồn dập thì Hạ Lam bỗng nhiên nghỉ ngang, còn bảo anh đi ăn tiệc làm anh vừa tức vừa buồn cười. Cố Trinh nhào qua chặn miệng cậu lại, hai tay mò mẫm xoa nắn trên người cậu, còn kéo sơ mi Hạ Lam ra, hôn mỗi bên ngực của cậu một cái mới ngừng. Hơi thở của Hạ Lam hỗn loạn, cậu đưa tay vào áo Cố Trinh, vuốt ve lưng anh. Hai người lại âu yếm thêm một lát, Cố Trinh thở dốc, anh ngồi về ghế lái, chậm rãi cài nút áo. Anh đưa em về rồi mới đi. Hạ Lam có chút thất vọng, cậu sờ soạng phía dưới của mình, cứng muốn khùng luôn. Cố Trinh bẻ cổ áo qua kính chiếu hậu, cười trêu cậu. Đừng có sờ, bắn luôn bây giờ. Hạ Lam đành phải dịch tay ra, u oán nói. Sao anh bình tĩnh thế? Cố Trinh cài dây đeo. Làm gì có. Không bình tĩnh mà anh còn lái xe, có an toàn không? Cố Trinh chỉnh trang đâu vào đấy xong, anh khởi động máy. Không bình tĩnh vẫn lái được xe, vậy bình tĩnh thì lái thế nào, dùng tay hả? Lái xe là tiếng lóng của quay tay. Hạ Lam vừa định hỏi, Lái xe không dùng tay thì dùng gì, đột nhiên mày cậu nhíu chặt một lát sau bỗng bừng tỉnh đại ngộ Cố Trinh vừa bật mốt đồi trụy hả? Thấy Hạ Lam hãi hùng, Cố Trinh chỉ nhếch môi. Hiểu rồi sao, ngây thơ phết. Hạ Lam trừng mắt nhìn anh, cậu gào lên. Thầy Cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng của thầy nát bét rồi. Ầy, Cố Trinh che một bên tai. Anh vốn là người đen tối mà, giờ em mới biết hả? Trời ơi, Hạ Lam sợ hãi nghĩ. Tam quan sụp đổ, Cố Trinh rất là bình tĩnh lái xe. Anh đã nhờ luật sư tư vấn, chuyện hủy hợp đồng này phải nộp cho trọng tài, theo lý thuyết thì 3 tháng sau có kết quả. Công ty của em cũng có hành vi vi phạm hợp đồng, nhưng chúng ta phải thu thập chứng cứ trước, có nhiều chuyện phải lo lắm, còn phải dùng thủ đoạn nữa. Anh quen người am hiểu vấn đề này, không chừng có thể rút ngắn thời gian. Tiền thì nhất định phải đền rồi, anh có thể cho em mượn tạm. Nhưng nếu thuận lợi, em sẽ được quay chương trình thực tế hoặc phim truyền hình, cũng có thể chờ tới lúc em hủy hợp đồng xong lại ký hợp đồng khác, đến khi em lãnh lương chắc cũng đủ. Sau đó em có thể tìm công ty mới, thậm chí có thể mở phòng làm việc, đến lúc đó anh sẽ tìm một quản lý đáng tin cho em. Hạ Lam hốt hoảng nói, thế tiền của em phải đưa cho công ty khác mất, sao đưa cho anh được? Cố Trinh cười to thiếu chút nữa lại dừng xe hôn cậu, anh nghĩ thầm, người này đúng là đáng yêu muốn chết. Cách chương.